Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, kiếp trước, kiếp này thân phản hồi hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa xử, ở một mảnh bụi mù mịt hư không vô tận bên trong, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, thời gian càng là không cách nào phán đoán, hoặc là căn bản không có khái niệm thời gian. Hỗn độn mênh mông, vô biên vô hạn, chỉ có cuồn cuộn hỗn độn khí lưu, cuồn cuộn không ngớt, ở hỗn độn không gian bên trong qua lại tàn sát bừa bãi. Lúc này hỗn độn thế giới mới sinh, đại biểu 3000 đại đạo hỗn độn ma thần, còn đang dựng dục, toàn bộ hỗn độn thế giới, không có chút nào tức giận, có vẻ không gì sánh được hoang vắng. Bỗng nhiên, một viên hỗn độn sắc hạt châu xuyên qua hỗn độn, dĩ nhiên trực tiếp hàng lâm đến đó hỗn độn 3000 đại đạo. Vận mệnh đại đạo ma thần dựng dục cái kia kén lớn bên trong. Không biết trải qua bao lâu, mộ nhiên, to lớn kia cái kén bên trong bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Nơi này là chỗ nào? Lục Huyền cảnh giác đánh giá chung quanh tử sắc không gian. Đột nhiên một cỗ ký ức tràn tới. Minh Hiền cảm giác đầu đau xót, mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, Lục Huyền phức tạp mở mắt. Lục Huyền là một đứa cô nhi, viện mồ côi đóng cửa phía sau mà bắt đầu hỗn xã hội. Không thể không nói, Lục Huyền là một thiên tài học gì đều nhanh, thế nhưng làm công là không có khả năng đi làm, chủ yếu là nhỏ tuổi, không ai muốn, thế nhưng... Lục Huyền lại vô sự tự thông học xong tổ sư gia tên Chu nào đó tay nghề. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, trộm cướp hơn vạn chiếc, một mực ăn cắp chẳng bao giờ bị bắt. Bất quá bây giờ đã rửa tay gác kiếm, mở ra một nhị thủ bình điện xe cửa hàng. Dù sao diễn viên còn muốn chuyển hình làm đạo diễn đâu. Chính mình lớn như vậy cổ tay, còn phải đích thân xuất thủ, nhiều mất mặt a. Không nghĩ tới, chính mình ngủ ở nhà vừa cảm giác liền xuyên Việt đến rồi. Hồng mông chưa xử, hỗn độn thời điểm sơ khai. Hơn nữa, chính mình kiếp trước dĩ nhiên là vận mệnh ma thần. Kiếp trước, mình là 10 đại chí tôn ma thần một trong. Đè phân chia thực lực theo thứ tự là lực chi ma thần bàn cổ, vận mệnh ma thần mệnh huyền, thời gian ma thần canh giờ. Không gian ma thần Dương Mi, nhân quả ma thần, luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần, hủy diệt ma thần, âm dương ma thần, linh hồn ma thần, kỳ thực 3000 đại đạo không có cao thấp chi phân. 3000 đại đạo điều điều cũng có thể được đại đạo. Làm gì được đại đạo có mạnh yếu a? Không có cao thấp chi phân là bởi vì đều có thể chứng đạo đại đạo cảnh. Có thể ngươi còn không có chứng đạo đại đạo a. Hơn nữa, sinh ra bất đồng, thực lực đương nhiên bất đồng. Vận mệnh đại đạo không sánh bằng lực chi đại đạo sao? Không phải, đơn tỷ đại đạo còn không sánh bằng thời gian đại đạo. Nhưng là bàn cổ là phú hào a. Ngũ đại hỗn độn chí bảo độc chiếm thứ ba. Có công kích, có phòng ngự, còn có thể ngộ đạo. Như vậy vừa so sánh với còn lại ma thần đều là bình dân người chơi. Bàn cổ là nhân dân tệ người chơi. Như vậy làm sao chơi? Kiếp trước mệnh huyền, làm hỗn độn đệ nhị ma thần. Tu Vi lấy nói hỗn độn cảnh viên mãn. Sắp sửa trinh đạo tồn tại. Càng là chiếm được thần bí nhất hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Tuy nhiên lại ở vận mệnh trường hà thấy chính mình không lâu sau tẫn nhiên bỏ mình. Nếu như mình luyện hóa hỗn độn châu, còn có thể vượt qua, nhưng là chính mình mới đạt được không lâu sau. Hỗn độn chí bảo muốn luyện hóa nói dễ vậy sao a? Làm hỗn độn cảnh viên mãn tồn tại, có thể để cho ta rơi xuống. Chỉ có đại đạo, bàn cổ, cùng ma thần vây công. Đại đạo vô tình lại chí công. Hơn nữa đại đạo chỉ là một đạo quy tắc. Hỗn độn ma thần coi như là đại đạo dựng dục, sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, coi như là hỗn độn ma thần vây công, không phải mệnh huyền tự phụ, ngoại trừ mấy đại chí tôn ma thần, những thứ khác Mệnh Huyền cũng không để vào mắt. Chí tôn ma thần ngoại trừ Bàn Cổ, coi như vây công, mình cũng có nắm chắc chạy thoát. Cái kia cũng chỉ còn lại có Bàn Cổ. Mệnh Huyền sầm mặt lại, cho dù đối với mình tự tin vô cùng, cũng không cho là mình là Bàn Cổ đối thủ. Bàn Cổ tu vi khẳng định cao hơn chính mình, phải đến nửa bước đại đạo tu vi, cộng thêm hỗn độn chí bảo, chính là hết thảy hỗn độn ma thần cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lần này chỉ sợ là hết thảy hỗn độn ma thần kiếp nạn, vượt qua thành tựu đại đạo, không độ được thân tử đạo tiêu, xem ra muốn lưu lại hậu thủ. Nếu ở vận mệnh Trường Hà thấy được, đó chính là không thể tránh khỏi. Mệnh Huyền sắc mặt hung ác, tế xuất đồng sinh linh bảo vận mệnh đạo luân tại chính mình chân linh bên trên chém xuống một đạo. Chân linh, đem chân linh thu nhập hỗn độn châu bên trong, lại chém ra một nửa của chính mình vận mệnh bổn nguyên tinh huyết, đặt ở hỗn độn châu bên trong dựng dục. Chỉ cần thời gian đầy đủ chưa chắc không thể trở thành một cái khác vận mệnh ma thần. Lại đem tất cả thần thông cảnh giới cảm ngộ cùng ở hỗn độn trong cất giấu để vào hỗn độn châu, bao quát đồng sinh linh bảo. Cuối cùng, toàn lực triệu hồi ra vận mệnh Trường Hà, đem hỗn độn châu nhìn về phía vận mệnh Trường Hà bên trong. Bổn nguyên tổn hao nhiều, Mệnh Huyền mặt tái nhợt ngồi xuống, nên làm đều làm, nếu vận mệnh bên trong đã định trước vẫn lạc, vậy liền đem hy vọng cược tại hậu thế a. Hỗn độn châu che đậy thiên cơ, nghịch chuyển thời không khả năng, lấy ta thủ đoạn, thời gian nhất đạo, nhất định quay về hỗn độn, đến lúc đó hai cái vận mệnh đạo luân hợp nhất nhất định có thể thành tựu hỗn độn chí bảo. Cộng thêm ta chi kinh nghiệm tu luyện, nhất định có thể ở đại kiếp phía trước thành tựu đại đạo cảnh. Coi như không thể, có ta chi bổn nguyên dựng dục hóa thân, cũng có thể vì mình ngăn cản cướp, có thể tính đều quên đi, có thể thành công hay không thì nhìn số mạng. Ta tuy là vận mệnh ma thần, nhưng không vào đại đạo chung quy bị vận mệnh trưởng khống. Chỉ có đại đạo mới có thể trưởng khống vận mệnh. Lục Huyền, Mệnh Huyền, ta là Lục Huyền, vẫn là vận mệnh ma thần Mệnh Huyền. Nhìn xong kiếp trước lưu lại ký ức, Mệnh Huyền, về sau đã bảo Mệnh Huyền, gương mặt quấn quýt, quản hắn ta đây chính là ta. Kiếp trước và kiếp này không phải đều là mình sao? Hà tất quấn quýt cái này, còn không bằng nhìn bây giờ tình trạng, hiện tại chính mình còn ở dựng dục bên trong, bất quá làm hỗn độn ma thần, xuất thế chính là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi, cũng chính là đời sau thánh nhân, không hổ là đại đạo chi tử, khởi điểm liền là của người khác điểm kết thúc, hậu thế nếu như đã biết, có thể sẽ khóc mù a. Bất quá Mệnh Huyền làm chí tôn ma thần, sau khi xuất thế chính là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Bất quá, mình cũng không thể buông lỏng, Bàn Cổ có hỗn độn thanh liên dựng dục, sợ rằng vừa xuất thế thì có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tu vi a. Mình cũng có ưu thế, đó chính là kiếp trước cảnh giới, ở đến hỗn độn cảnh viên mãn phía trước, mình là không có bình cảnh, chỉ cần từng bước một tích lũy, đánh tốt trụ cột là được rồi. Huống chi, chính mình hẳn là người thứ nhất sinh ra linh trí. Mệnh Huyền nhưng là chuyển kiếp tới, hiện tại Bàn Cổ khả năng đều không sinh ra linh trí. Vừa nghĩ như thế mình cũng xem như là hỗn độn đệ một sinh linh. Bất quá tự suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi. Ở hỗn độn nhưng khi nhìn thực lực, Mệnh Huyền cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ trở thành hỗn độn đệ nhất. Nói đùa lớn như vậy ưu thế, còn bị người khác siêu việt vậy quá ngu. Hay là trước tu luyện a, thực lực mới là tất cả. Kiếp trước Mệnh Huyền xuất thế vì hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Nay sinh Mệnh Huyền có nắm chắc xuất thế vì hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tu vi. Dù sao tự mình tu luyện nếu so với bản năng hấp thu hỗn độn chi khí mau nhiều, hơn nữa còn có hỗn độn châu cần luyện hóa. Chỉ thấy mệnh huyền tử sắc nguyên thần không gian ở chỗ sâu trong. Một viên hỗn độn sắc trên hạt châu dưới chìm nổi. Mệnh huyền bắt đầu rồi tu luyện cộng thêm luyện hóa linh bảo cuộc hành trình. Cảnh giới phân chia, phàm nhân cảnh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo tiên nhân cảnh, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, thiên đạo cảnh, hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, hợp đạo, thiên đạo cảnh đại đạo cảnh, hỗn độn cảnh, nửa bước đại đạo cảnh. Mỗi cái cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 cái cảnh giới nhỏ. Đại đạo cảnh ngoại trừ linh bảo phân chia, hỗn độn chí bảo, ở trong chứa 55 nói hỗn độn cấm chế hỗn độn linh bảo. Ở trong chứa 50 đến 54 nói hỗn độn cấm chế. 54 nói hỗn độn cấm chế vì cực phẩm hỗn độn linh bảo. 53 nói hỗn độn cấm chế vì đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. 52 nói hỗn độn cấm chế là thượng phẩm hỗn độn linh bảo. 51 nói hỗn độn cấm chế là trung phẩm hỗn độn linh bảo. 50 nói hỗn độn cấm chế là hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Tiên thiên chí bảo, ở trong chứa 49 cái trước thiên cấm chế tiên thiên linh bảo. Ở trong chứa 1 đến 48 cái trước thiên cấm chế. 44 đến 48 nói trước thiên cấm chế vì cực phẩm tiên thiên linh bảo. 39 đến 43 nói trước thiên cấm chế vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. 34 đến 38 nói trước thiên cấm chế là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. 20 đến 33 nói trước thiên cấm chế là trung phẩm tiên thiên linh bảo. 1 đến 19 nói trước thiên cấm chế là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hậu thiên công đức chí bảo. Công đức bao nhiêu quyết định chí bảo uy lực. Hậu thiên công đức linh bảo. Bỏ thêm công đức hậu thiên linh bảo. Sát nhân không dính nhân quả. Hậu thiên chí bảo. Hậu thiên luyện chế phía sau thiên cấm chế. Hậu thiên linh bảo. Hậu thiên luyện chế phía sau thiên cấm chế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.